Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, trang 603. Tay nàng có chút ngứa, dường như bắt một chút, sau đó lại cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới. Khải Phong này nhất chiêu thật đúng là rất lợi hại a, chỉ bằng camera cái dạng này, Sở Đức cũng không thể không dựa bậc thang mà leo xuống. Loại này trận trưởng thực rõ ràng tiếp theo khan, camera liền phải gấp không chờ nổi đem cái này trường hợp cấp vẽ đến truyện tranh. Rốt cuộc Sở Đức thân là vai chính, luôn là hẳn là đọc hiểu truyện tranh, cấp ra đủ loại ám chỉ. Xem ra Đỗ Thanh Lộ lần này kỹ thuật diễn cũng đủ có thể, liền camera đều muốn nương cơ hội này kéo một đợt nhân khí. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng có chút không kiên nhẫn, xách một tiếng hướng phía sau một nằm, nàng cầm lấy ly nước tới uống một ngụm, trong lòng nghĩ kế tiếp kế hoạch. Nếu làm Khải Phong đã biết Sở Đức gần nhất ở Tảng Sáng, như vậy có một số việc liền yêu cầu cải biến một chút. Rốt cuộc tên kia tuy rằng xuẩn, nhưng là bị hắn đã biết vẫn là sẽ có chút phiền phức. Ta gần nhất ở Thánh Lợi Văn Thành. Đúng lúc này trên màn hình bỗng nhiên truyền ra Sở Đức thanh âm. Trúc Huyền Nguyệt động tác đột nhiên một đốn, một ngụm thủy thiếu chút nữa không đem chính mình sặc chết. Nàng che lại chính mình ngực, mãnh liệt ho khan lên, sau đó vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía màn hình. Ngươi hẳn là biết đi, gần nhất có cái tân quật khởi tổ chức kêu Tảng Sáng. Sở Đức chậm rãi nói, bọn họ còn làm cho người ta ghét, bất quá ngươi không cần lo lắng, Tảng Sáng sẽ không gây trở ngại đến ngươi. Chương 300 hành động bắt đầu ghi hỏa này. Trúc Huyền Nguyệt hiện tại đã không rảnh lo chính mình sắp bị sặc chết sự. Gia hỏa này đầu óc thật sự cùng người bình thường không giống nhau a. Liền ở Sở Đức nói xong những lời này về sau, chung quanh camera đột nhiên đều bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên, lấy Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt tới xem, này liền như là này đó camera nhóm bất mãn bắt đầu tập thể bạo động giống nhau. Loại trạng thái này làm Trúc Huyền Nguyệt cái này ngày thường thường xuyên khinh bỉ camera người đều đầy đầu mồ hôi lạnh. Sở Đức gia hỏa này sợ không phải mù đi, chung quanh những cái đó bạo động camera đều nhìn không thấy. Hắn hiện tại nói đã khiến cho truyện tranh mãnh liệt bất mãn, Sở Đức giống như là hoàn toàn nhìn không thấy chung quanh những cái đó camera giống nhau. Làm 10 năm sau truyện tranh vai chính, hắn đương nhiên sẽ không biết này đó camera nhóm ở sinh khí. Nhưng mà Sở Đức hiện tại lại không mở được miệng, hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình tại sao lại như vậy. Rõ ràng chỉ là lại đơn giản bất quá một câu, chỉ là lời này tới rồi bên miệng, Sở Đức đầu lưỡi tựa như bị khóa lại giống nhau. Thân là ở Áo Lai Đế Quốc trải qua quá nghiêm khắc huấn luyện Sở Đức, ở quân đội thời điểm thượng quá một môn khóa, môn học này tên kêu bảo mật học. Ở kia môn khóa thượng, Sở Đức bị dạy dỗ như thế nào che giấu chính mình rất nhỏ biểu tình, như thế nào làm chính mình nói dối nghe tới càng vì tự nhiên, cùng với như thế nào làm thân thể ở đối mặt sắp tiết lộ tin tức khi có được tiềm thức phản ứng. Cái kia tiềm thức phản ứng đến tột cùng là từ đâu mà đến? Sở Đức không muốn nhiều lời. Áo Lai Đế Quốc có được rất nhiều chuyên môn tra tấn thất, chẳng qua những cái đó tra tấn thất cũng không phải cấp hải cách đặc quốc người chuẩn bị, mà là cấp Áo Lai Đế Quốc người chuẩn bị. Cơ hồ mỗi một cái Áo Lai Đế Quốc thượng quá kia môn khóa quân nhân đều từng vào cái kia thần bí phòng thẩm vấn. Cho nên, rất nhiều Áo Lai Đế Quốc quân nhân ở đối mặt người khác ép hỏi khi, thân thể luôn là sẽ theo bản năng có điều phản ứng, đem sở hữu bí mật đều nuốt hồi trong bụng. Đây là một loại thân thể tiềm thức phản ứng, này nói lên rất kỳ quái. Kỳ thật theo lý mà nói, Sở Đức không nên như vậy, hắn cảm thấy chính mình hẳn là nói cái gì đều có thể cùng Đỗ Thanh Lộ nói, bởi vì Đỗ Thanh Lộ là hắn bằng hữu hai chữ. Có đôi khi đại biểu rất nhiều đồ vật, Sở Đức trên thế giới này bằng hữu không nhiều lắm, Tô Vũ Hàn là, Đỗ Thanh Lộ cũng coi như là, cho nên Sở Đức cảm thấy chính mình có thể vì Tô Vũ Hàn cùng hắn. Rất giống Đỗ Thanh Lộ làm ra hết thảy, như vậy một khi đã như vậy. Một câu vô cùng đơn giản nói tự nhiên cũng không phải cái gì việc khó, nhưng mà chờ thật sự đi vào này, cùng Đỗ Thanh Lộ mặt đối mặt về sau, Sở Đức mới phát hiện, có lẽ sự tình cũng không phải như vậy, hắn hiện tại dùng hết toàn lực. Cũng trương không được khẩu, áo lai đế quốc phòng thẩm vấn lưu lại ảnh hưởng. Làm hắn muốn mở miệng thời điểm liền không thể không đem lời nói lại nuốt trở vào, Khải Phong nghe. Thấy Sở Đức sau khi trả lời, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn tâm nói Sở Đức trong khoảng thời gian này, nguyên lai vẫn luôn ở Thánh Lợi Văn Thành a, này thật đúng là làm người không tưởng được, từ Sở Đức nói chung. Hắn có thể suy đoán ra rất nhiều tin tức, Sở Đức gần nhất ở Thánh Lợi Văn trong thành, cũng đối Tảng Sáng thập phần khó chịu, này cũng bình thường, Tảng Sáng hiện giờ ở Thánh Lợi Văn Thành đã trở thành làm người đau đầu thế lực. Cho dù là áo lai đế quốc, cũng không thể không làm một khối vị trí cấp này nhóm người, này đối với Sở Đức tới nói. Tuyệt đối là không có cách nào chịu đựng, Khải Phong đồng dạng thấy trong phòng kia nơi nơi bay loạn. Camera, hắn nhưng thật ra không hướng camera bạo loạn cái này phương hướng tưởng. Chỉ là theo bản năng cảm thấy chúng nó thực kích động mà thôi, thực kích động. Không phải cũng là bình thường sao? Khải Phong tưởng, đúng là bởi vì Sở Đức nói câu nói kia đi, Sở Đức chậm rãi xoay người đi ra ngoài, hắn xoay người thời điểm, thân thể cơ bắp đều vẫn duy trì nhất định khống chế, đó là thoạt nhìn nhất thả lỏng trạng thái, tư. Thế này nhất không dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Hắn liền bảo trì tư thế này một chút biến mất ở Đỗ Thanh Lộ trước mặt, trong đêm tối. Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch hai mặt nhìn nhau, Sở Đức chạy như bay ra tới. Cảm thấy chính mình trái tim ở thùng thùng nhảy, hắn cũng nói không rõ chính mình vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hết chương.